Ngày tháng nhận kẻ thù làm mẹ của công chúa. Chương 8, phần 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cắm vài kim trên cái bụng to của nàng ta để ổn định thai vị. Tiếng thở dốc đau đớn của hoàng hậu dần dần ngừng lại. Đôi mắt nàng ta vừa tỉnh táo một chút đã nắm lấy cổ tay Minh Châu cô. Cấm túc thái tử trong Khôn Ninh cung. Tất cả cung nữ thái giám có mặt ở đây đều đánh chết. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được để hoàng thượng biết. Còn nữa, những thái y này cũng đánh C-H-E-T luôn. Ta mím môi, dịu dàng khuyên, nếu chỉ cần giữ bí mật, cho uống thuốc tâm là được. Sao mẫu hậu không dơ cao đánh khẽ, cho bọn họ một con đường sống, cũng là tích phúc tích thiện cho tiểu điện hạ trong bụng. Nàng ta liếc nhìn ta, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo. Ngươi thì biết cái, bổn cung là người có phúc tự có trời phù hộ. Cần gì phải tích phúc từ đám nhãi nhép này. Nói xong, nàng ta nhắm mắt chắp tay, giọng điệu thành kính, A-di-đà Phật, cầu Phật tổ phù hộ cho bổn cung và Hoàng Nhi trong bụng. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất lực. Hoàng hậu vốn là như vậy, coi mạng người như cỏ rác. Ta thu lại cảm xúc trong mắt, cung kính cúi đầu, mẫu hậu nói phải. Mấy thái y đến khám đã bị thị vệ lôi ra ngoài. Đôi mắt ta tối sầm lại, lấy cớ phối thuốc, về phòng gọi A Nhược. Ngươi bây giờ, lập tức đi báo tin cho Lệ Tần. Trong sân đã vang lên tiếng kêu thảm thiết của các thái y. Ta ngửi thấy mùi u tanh nồng nặc. Khẽ thở ra, bảo nàng ấy dẫn hoàng thượng đến Khôn Ninh cung. Càng nhanh càng tốt. 14. Khi Lệ Tần dẫn hoàng thượng đến, ánh tà dương đỏ như máu, chóp mũi thoang thoảng mùi u tanh nồng nặc. Ta cùng cung nhân quỳ rạp xuống đất, hàng chục cung nữ thái giám bị đánh đến u thịt be bét, rên rỉ thảm thiết. Hoàng đế bị cảnh tượng đẫm u trước mắt làm cho chấn động, lập tức nhíu mày, hoàng hậu. Đây là chuyện gì? Hoàng hậu không ngờ hoàng đế sẽ đến, lập tức hoảng hốt, bệ hạ, đây là những kẻ mưu hại hoàng nhi trong bụng thần thiếp. Nàng ta không đợi phân bua, quay đầu ra lệnh cho thị vệ, còn không mau kéo những người này xuống, làm ô uế mắt hoàng thượng. Một cung nữ hấp hối bỗng thét lên thê thảm, hoàng hậu nói dối. Hoàng hậu hoảng loạn, nâng cao giọng, nói bậy nói bạ, mê hoặc thánh tâm, mau kéo tiện tỳ này xuống đánh chết. Lệ Tần đứng bên cạnh quan sát bỗng lên tiếng, nương nương khoan đã. Nàng ấy hứng thú ngồi xuống, quan sát vẻ mặt cung nữ kia. Nếu cung nữ này quả thật có oan tình, chẳng phải là g-i-e-c oan người vô tội, tạo nghiệp cho thai nhi trong bụng hoàng hậu nương nương sao? Hoàng đế không nói gì, coi như đồng ý. Lệ Tần gật đầu với cung nữ đó. Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi cứ nói thẳng. Cung nữ run rẩy quỳ rạp xuống đất, không nói nên lời. Lệ Tần nhìn thẳng vào mắt nàng ta, giọng rất dịu dàng, đừng sợ, nếu thật sự có oan ức, bệ hạ anh minh nhân hậu, nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Hoàng hậu ngồi không yên, lại gọi thị vệ. Thị vệ vừa động, Lệ Tần quay đầu quát, to gan, bệ hạ đang ở đây, bổn cung xem ai dám làm càn. Trong bầu không khí im lặng, cung nữ run rẩy mở miệng, thái tử động tay vào thuốc an thai của hoàng hậu nương nương. Nô tỳ lúc đó có mặt, hoàng hậu nương nương muốn g-i-e-c nô tỳ diệt khẩu. Vạn sự khởi đầu nan, lời này vừa nói ra. Những cung nhân hấp hối khác cũng lần lượt phụ họa, tiếng nói dồn dập chồng chất lên nhau. Quả thực là một vụ oan tình lớn. Hoàng tử tương tàn, hoàng đế tức giận, lập tức hạ lệnh giam cầm thái tử, cấm túc hoàng hậu. Hoàng hậu ngất đi, Lệ Tần khéo hiểu lòng người mà kinh ngạc thốt lên, hoàng hậu nương nương ngất rồi. Lại nói tiếp, sao thái tử điện hạ lại có thứ âm tà này? không chừng là bị người ta hãm hại, hay là bệ hạ cứ điều tra đến cùng, tránh tạo ra hiềm khích với nương nương. Hoàng đế gật đầu, ra lệnh lục soát tẩm cung của thái tử, sau đó tìm thấy dưới giường thái tử có một con búp bê bị cắm đầy kim. Cách chương